Những người lính đánh thuê đó đều không khỏi giật mình, khi nghe thấy Job nói rằng ông ta sẽ cho Tôn Quốc Tài thêm một cơ hội nữa, cách chương.